Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2079, bị phong ấn Minh Hỗn Thiên. Ngươi điên, Minh Hỗn Thiên cũng là sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến vô cùng nặng nề. Hắn cả trái tim đều là nhấc lên. Hạ Minh nhìn thấy. Thiên hình trong tay phải cái kia đạo tấm lụa hung hăng rơi vào mặt biển thời điểm. Cái này mặt biển lại là bị đạo này tấm lụa cho trong nháy mắt tách ra. Thậm chí đều nhìn đến cái này đáy biển. Cái này mặt biển bị đạo này tấm lụa bổ ra. Chỉ sợ có trăm dặm khoảng cách. Đáng sợ như vậy nhất kích. Cho dù là Hạ Minh tâm đều là bất tranh khí nhảy lên. Thì liền hô hấp cũng là dần dần biến đến gấp rút. Thật đáng sợ, đây chính là cường giả chân chính sao? Hạ Minh kích động nhìn trước mắt tình cảnh này, quả nhiên là trên địa cầu thần tiên, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Chỗ nào sợ là Hạ Minh đối với thực lực này cũng là dần dần khát vọng lên. Cái gì thời điểm? Hắn có thể đầy đủ đạt tới tình cảnh này. Hạ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường, không dám bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Ông, ngay một khắc này, lại là biển động đập vào mặt, biển động dài đến 100 trượng. Tình cảnh này lại là để Hạ Minh nhìn đến một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ầm ầm, biển động bao phủ mà ra, thiên hình lại là không nhúc nhích tí nào. Minh Hỗn Thiên giữ tợn nói, thiên hình, muốn phong ấn ta, ngươi mơ tưởng, mở cho ta. Minh Hỗn Thiên thể nội linh khí điên cuồng tuôn ra, lực lượng đáng sợ không ngừng tràn ngập thiên hình tạo thành lực lượng. Thiên hình hừ lạnh nói, ta lấy tứ chi thân thể, hóa thân thành cây cột chống trời, phong ấn tứ phương, lấy thân ta thân thể, hóa thân thành phong ấn. Phong ấn tứ phương, lấy ta chi máu tươi làm lửa, đốt sạch thiên hạ tà ma. Theo thiên hình ngâm sướng, đột nhiên, thiên hình tứ chi hóa thành tứ phương cây cột chống trời. Nhất thời phong ấn tại cái này tứ phương, tựa hồ là đang chống đỡ lấy cái này một vùng thế giới nhỏ đồng dạng. Mà thiên hình thân thể, thì là hóa thân thành nhất đạo bình chướng. Cái này lớp bình phong trong nháy mắt trấn áp hướng cái này Minh Hỗn Thiên. Minh Hỗn Thiên điên cuồng giống giận, thể bên trong lực lượng không ngừng đánh thẳng vào cái này bốn phía bình chướng lực lượng. Muốn đem bình phong này tách ra, không biết sao, bình phong này thật sự là kiên cố rất. Minh Hỗn Thiên dùng hết tự thân lực lượng, đều không cách nào đột phá cái này lớp bình phong. Có thể thấy được cái này đời bình chướng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá ngay tại cái này lớp bình phong đem Minh Hỗn Thiên vây khốn thời điểm. Phiến thiên địa này, đột nhiên rơi xuống một mảnh máu tươi. Những máu tươi này lại là không tự chủ được cháy hừng hực lên. Loại này thiêu đốt, Minh Hỗn Thiên cũng là kêu đau đớn không thôi. Thiên hình, ta Minh Hỗn Thiên sớm muộn đều sẽ đi ra. Minh Hỗn Thiên thân thể vụt nhỏ lại, mà cái này bốn phía vùng biển cũng là dần dần biến đến bình tĩnh. Cái kia bị tách ra một vùng, cũng là tại dần dần khép lại, cuối cùng thành vì một cái chỉnh thể. Thế mà, tại cái này trong hư không lại là có một bóng người. Đạo thân ảnh này sắc mặt suy yếu, nói khẽ, ta lấy tự thân thân thể, trấn áp Minh Hỗn Thiên. Hy vọng cũng có ngày, bằng vào máu này lửa có thể đem tiêu diệt. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, thiên hình thân thể dần dần tán loạn, cuối cùng là biến mất giữa phiến thiên địa này. Hạ Minh ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, lẩm bẩm nói, nguyên lai sự tình là cái dạng này. Minh Hỗn Thiên không có chết, mà chính là bị thiên hình trấn áp ở chỗ này. Mặc dù nói cái này Minh Hỗn Thiên thực lực cũng là vô cùng cường đại. Nhưng, thiên hình dù sao cũng là lấy tự thân tánh mạng làm đại giá. Trấn áp cái này Minh Hỗn Thiên. Chỉ bất quá, Minh Hỗn Thiên đến thượng cổ đại lục là vì cái gì? Nhìn hắn giữa hai người đối thoại, giống như Hồ Minh Hỗn Thiên không nên xuất hiện tại thượng cổ đại lục mới đúng. Trong lúc này, đến cùng là tồn tại thứ gì? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là hơi có chút đau đầu. Minh Hỗn Thiên không có chết lời nói. Cái này đại mộ là khẳng định không thể quan sát. Nếu là quan sát, đem ra hỏa này cho phóng xuất, tuyệt đối là nơi này một trận đại tai nạn. Chỉ bất quá, dựa theo thiên hình nói chuyện, huyết hỏa luyện hóa Minh Hỗn Thiên. Như vậy, cái này trải qua nhiều năm như vậy, Minh Hỗn Thiên thì thật bị luyện hóa sao? Phải biết, Minh Hỗn Thiên so với thiên hình cũng đến là không kém chút nào. Thiên hình sở dĩ có thể vây khốn Minh Hỗn Thiên, cái kia cũng bất quá là bởi vì giao ra bản thân sinh mệnh làm đại giá, làm ra một đạo phong ấn a. Vì vậy, Hạ Minh trong lòng cũng là do dự không thôi. Có điều, ta vì sao lại nhìn đến màn này? Đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, màn này đều trải qua nhiều năm như vậy, còn hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại cái này bên trong. Cái này mục đích lại là vì cái gì? Ông, đột nhiên, ngay tại Hạ Minh trầm tư thời điểm, chỉ cảm giác mình trước mắt một trận biến hóa. Tại trước người hắn, cái này đại hải bị một phân thành hai, cái kia ùn ùn kéo đến biển động, cũng là chạm mặt tới. Thanh này Hạ Minh cũng là cho tiếp theo nhảy. Ông, một cỗ thần bí lực lượng trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh bên người. Cái này cỗ thần bí lực lượng trực tiếp đem Hạ Minh lại là cho lôi kéo qua đi. Hạ Minh cảm giác mình đại não một trận mê muội, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa khác, lại là đi vào một cái lạ lẫm địa phương. Đây cũng là đem Hạ Minh cho giật mình. Thứ quỷ gì? Hạ Minh tâm đều là kinh hãi rung động động một cái. Đây là một cái đen nhánh địa phương. Tại cái này địa phương, Hạ Minh nghe thấy được một loại mục nát khí tức. Cỗ khí tức này, Hạ Minh cũng là có chút hãi hùng khiếp vía. Cái này lại là địa phương nào? Hạ Minh một trận tê cả da đầu. Nơi này thật sự là quá quái gì? Hạ Minh âm thầm hối hận. Biết sớm như vậy thì không nên trở về đầu đi. Hiện tại ngược lại tốt, bị vây ở cái địa phương quỷ quái này. Đinh đinh, ngay tại Hạ Minh trầm mặc thời khắc, tiếng leng keng âm cũng là vang vọng ra. Hạ Minh tâm thần nhất động, ánh mắt đột nhiên hướng về một phương hướng nhìn sang. Nơi này, thấy thế nào đều giống như là một cái hang đá một dạng. Cùng lúc trước thủy động, vẫn là có chỗ khác biệt. Bởi vì ở chỗ này, lại có thạch đầu. Hạ Minh ánh mắt nghi ngờ liếc bốn phía liếc một chút. Thạch động này rất lớn. Tại hắn phía trước, còn có một cái cửa hang. Thế mà cái này tiếng leng keng âm rõ ràng là từ phía trước cái này trong động khẩu phát ra tới. Hạ Minh nghi hoặc không thôi. Trong này, chẳng lẽ là tồn tại thứ gì? Nghĩ đến đây, Hạ Minh bình tĩnh tâm thần, dần dần hướng về cái này cửa động đi qua. Hạ Minh dựa theo thanh âm nơi phát ra chỗ, đi qua mấy cái cửa động, làm đi đến cái này cái cuối cùng cửa động thời điểm. Hạ Minh nhìn đến một bóng người. Ông, đạo thân ảnh này cũng là đem Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh rung động nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Ngươi là ai? Hạ Minh kinh hãi nói. Ha ha ha, ngay tại Hạ Minh nói ra câu nói này chốc lát, trước mắt đạo thân ảnh này cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Trong tiếng cười lớn tràn ngập hưng phấn cùng kích động, đạo thân ảnh này cái kia có chút thanh âm già nua cũng là tùy theo nhộn nhạo lên, liền không khí đều là tại ông ông tác hưởng. Ha ha, các loại nhiều năm như vậy, cuối cùng là các loại đến một thiếu niên anh hùng. Xem ra là phía trên trời không quên ta thiên hình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.